Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 300, gocchuyenaudio.com. Đối với sách dùng hơn 10 năm, đã sớm xưa cũ, bìa mặt ố vàng, liền lúc trước đồ án đều thấy không rõ lắm. Khương Tửu ngồi ở trên ghế salon, như là bưng lấy cái gì chân bảo tựa như, hít một hơi thật sâu, tiểu tâm giựt tay mở ra. Từ khi cùng Ôn Tây Lễ kết hôn về sau, nàng cũng rất ít lại nhìn vật nhớ người, phần này đối với sách tức thì bị nàng đặt ở đáy hòm, nửa năm nhiều đều không có mở ra một lần. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, lật ra bìa mặt muốn đi xem trong trí nhớ cái kia ít năm. Sau đó khi nàng mở ra đối với sách thời điểm, phát hiện mình Niêm Phong cất vào kho tại đối với sách bên trong cái kia tấm vé Ôn Tây Lễ ảnh chụp, vậy mà không thấy. Khương Tửu sừng sốt một chút, theo bản năng lật ra một mấy lần, mới toàn thân lạnh bốt, hoàn toàn chính xác định có người đem ảnh chụp lấy đi. Tại nơi này trong phòng, đến cùng còn có ai, có thể chờ mình nàng tủ quần áo. Lại có ai có thể lưng cõng nàng đem nàng chân tàng ảnh chụp lấy đi. Khương Tửu nhìn xem trống rỗng đối với sách sau nửa ngày, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, một lần nữa xông tới, là khó có thể hình dung phẫn nộ. Tên hỗn đản này, hắn vậy mà thừa dịp nàng cái gì cũng không biết thời điểm, đem người kia lưu lại dấu vết toàn bộ lau đi. Món đồ chơi gấu, ghi âm hộp, thậm chí ngay cả ảnh chụp, bất chi bất giác, hắn đem nàng trong trí nhớ chân tàng bảo bối, toàn bộ thay thế mất. Khương Tửu ngồi ở trên ghế salon, đầu óc thoáng cái nổ, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Nàng ngẩng đầu thấy được đặt ở trên giường món đồ chơi gấu. Từ khi Ôn Tây Lễ đưa nàng đến nay, nàng một mực coi như chân bảo, đem nó đặt ở đầu giường. Giờ phút này, thoạt nhìn quả thực giống như là một cái hiển nhiên châm chọc. Khương Tửu từ trên ghế salon đứng lên, đem cái con kia món đồ chơi gấu hung hăng đập vào trên mặt đất. Bên trong ghi âm hộp bị ném đi ra. Lạch cạch, một tiếng tự động bắt đầu phát ra ghi âm. Khương Tửu, sinh nhật vui vẻ. Khương Tửu, sinh nhật vui vẻ. Khương Tửu, sinh nhật vui vẻ. Là bị một lần nữa ghi âm tốt. Ôn Tây Lễ thanh âm trầm thấp. Khương Tửu đầu rầm rầm rung động, một cước giẫm nát cái kia ghi âm hộp bên trên, hung dữ, đem cái kia màu đen cái hộp giẫm toái. Vô sỉ quá vô sỉ. Tại sao có thể có người như vậy? Lừa gạt nàng, đùa bỡn nàng, còn muốn hủy nàng chân bảo. Khương Tửu bỏ ra suốt cả đêm thời gian, mới ngăn chặn ở gọi điện thoại cho Ôn Tây Lễ xúc động. Ngày hôm sau một sáng sớm, liền điểm tâm cũng không ăn, phải đi công ty. Sở Vãn Ninh đang tại làm bữa sáng, thấy nàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhất thời cũng có chút mê hoặc, êm đẹp ngủ một giấc tại sao lại tức giận. Ai gây nàng, nửa tháng chưa có tới công ty, Trần Thanh thiếu chút nữa báo án, sáng sớm tiến nàng văn phòng thấy nàng ở bên trong, quả thực muốn vui đến phát khóc. Khương Tửu phản ứng ngược lại là nhàn nhạt. Tâm tình không tốt đi ra ngoài nghỉ phép, xem như cho hắn một lời giải thích, Trần Thanh thiếu chút nữa tức giận đến nước mắt chảy, tâm tình không tốt liền nghỉ phép, có đem bọn họ những nhân viên này để vào mắt sao? Biết rõ nửa tháng này công tác áp xuống tới, thiếu chút nữa không có đem hắn đè chết ư, đây là cái này quý tài vụ hợp thành bề ngoài. Trần Thanh xanh mặt đem một đống văn bản tài liệu ôm tới, đặt ở Khương Tửu xử lý bản bên trên. Người xem một chút có vấn đề gì hay không? gocchuyenaudio.com Khương Tửu tựa ở trên ghế làm việc nhìn xem cái này nửa thước cao văn bản tài liệu, hiếu kỳ hỏi. Ta trước kia ở công ty nửa tháng, muốn xem nhiều như vậy văn bản tài liệu ư, thằng này không phải là tại quan báo tư thù A, Trần Thanh lạnh lùng khuôn mặt. Đây chỉ là một cuối tuần phần, còn dư lại văn bản tài liệu ta còn không có cho ngài với tay cầm. Khương Tửu ngước mắt ngắm hắn liếc, được rồi, người đi ra ngoài đi, xem ra nàng nửa tháng không có tin tức là bị nàng thân yêu thư ký đại nhân cho đắc tội hung ác. Xem xong rồi gọi ta, Trần Thanh nguội lạnh nói một câu, mở cửa đi ra. Khương Tửu nhìn xem bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm. Nàng không có nhiều thời gian đắm chìm tại trong bi thương, đã mất đi Ôn Tây Lễ, nàng không thể lại mất đi mẫu thân của nàng lưu lại duy nhất di sản. Khương Tửu trở về một tuần lễ, Khương Thị tập đoàn đã xảy ra một đại sự. Đi năm cho Khương Thị đầu tư 15 ức Thụy Sĩ khoa học kỹ thuật công ty, đột nhiên đối Khương Thị đã tiến hành rút vốn. Bởi vì hợp tác hài lòng tăng thêm đối phương tài đại khí thô, Khương Thị tập đoàn cái này một năm chiến lược mục tiêu, đại bộ phận đều cùng nhà kia khoa học kỹ thuật công ty khóa lại, không hiểu rút vốn, khiến Khương Thị cổ phiếu trong vòng một đêm sụt 60. Khương Tửu không thể không suốt đêm liên hệ nhà kia khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách yêu cầu gặp mặt, lại bị đối phương cự chi môn bên ngoài. Ngay cả mặt mũi cũng gặp không đến, huống chi là lấy cái thuyết pháp. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là cổ phiếu sụt khiến tán hộ đám bọn họ cũng đã mất đi tin tưởng, vì để tránh cho tổn thất lớn hơn, nhao nhao bán tháo trên tay cổ phiếu. Trong vòng vài ngày, Khương Thị tập đoàn cổ phiếu lập tức toàn bộ tuyến phiêu xanh, Khương Thị tập đoàn buôn bán tổng giá trị, lập tức rút nhỏ suốt 2/3. mà ngay cả Thường Năm Hợp tác Ngân hàng cũng đã nhận được tin tức tình nguyện bội ước cũng cự tuyệt tiến hành cho Khương Thị cho vay, tài chính liệm. Dây xích, quay vòng mất linh, Khương Tửu không thể không chém đứt trong công ty kế tiếp mấy cái lớn nghiệp vụ, thậm chí vì đổi tiền mặt đem trên tay cổ quyền cũng bán ra 1/3. Luân phiên đả kích phía dưới, Khương Thị cái này đưa ra thị trường công ty tại nửa tháng ở trong, dĩ nhiên cũng làm đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng. Mà ngay cả thị chính phủ bên kia lãnh đạo cũng nhận được tin tức nói bóng nói gió tỏ vẻ thật sự nếu không tập hợp lại, sắp cùng Khương Thị tập đoàn tổng cộng xây dựng dung thành buôn bán vòng sắp sửa đổi người hợp tác rồi. Thậm chí còn có thua mua công ty chuyên môn tới đây, hướng Khương Tửu đưa ra hoa 2 tỷ thua mua tin tức manh mối tại dung thành Hoàng Kim khu vực Khương Thị cao ốc. Tường ngược lại mọi người đẩy, mời Khương Tửu đi ra ngoài buôn bán yến hội thư mời thoáng cái biến mất từng cái buôn bán đồng bọn tựa hồ cũng ngửi được nào đó thời cơ lợi dụng, bắt đầu đào nàng góc tường, đem mấy cái cùng Khương Thị hợp tác rồi hơn 10 năm mối khách cũ đào rời đi. Ban đêm, Khương Thị tổng giám đốc văn phòng đèn, còn có chút lóe lên. Trần Thanh theo cửa phòng làm việc bên ngoài mở cửa tiến đến, nhìn thấy Khương Tửu quần áo đơn bạc đứng ở cửa sổ sát đất trước đang tại hút thuốc. Một tháng này, nàng gầy rất nhiều, liên tục tăng ca, khiến nàng trên khuôn mặt rõ ràng có mệt mỏi sắc. Khương Tổng, hắn khẽ gọi một tiếng, cocchuyenaudio.com, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi. Khương Tửu nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nàng hướng hắn cười cười, đã gọi ra một điếu thuốc. Còn sớm, ngươi về nhà a, ta không phải nói ngươi đêm nay không cần lưu lại tăng ca ư, Trần Thanh đi tới, đứng ở nàng bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ xem cảnh đêm. Trên tay của ta còn có chút công tác không có làm hết, làm xong liền đi. Làm không hết, Khương Tửu khẽ thở dài một tiếng, ngươi không cần khổ cực như vậy, ta, Khương Tửu đột nhiên cắt ngang hắn mà nói, có săn đầu công ty đào ngươi sao? Không có, Khương Tửu cười cười, ngươi năng lực làm việc rất tốt, có tốt nơi đi, không cần ở tại chỗ này. Nếu như ngươi nguyện ý ta cũng có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Trần Thanh nhìn xem nụ cười của nàng, thần sắc có chút hơi động dung, hắn rủ xuống mắt nhịn không được nói. Ta sẽ không đi, Khương Tửu thu liễm vui vẻ, nhìn xem Trần Thanh, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Không cần phải, nàng nói, công ty là của ta, ngươi chẳng qua là làm công ta cùng nó đồng sanh cộng tử là được rồi, với ngươi có quan hệ gì? Cách chương.